Chương 1182, 1182, tháng 8 năm 08 dị dạng, 1. Ta vợ nở con ở muốn suy nghĩ một chút. Ninh Hoan Tâm mặc dù nói với Lê Lạc Thi có chút tâm động, nhưng là Lê Lạc Thi người này hoàn toàn không đáng tin, mà lại, Cố Thiên Thần thế nhưng là siêu cấp lợi hại khôi ngẫu sư, coi như hiện tại Lê Lạc Thi bị phế vậy thì sao, vạn nhất Lê Lạc Thi là bị hắn điều khiển đây này, cho nên, nữ tử trước mắt, vẫn là phải cẩn thận đề phòng. Ninh Hoan Tâm lạnh lùng nhìn một chút Lê Lạc Thi, trong ánh mắt vẫn như cũ đều là đề phòng. Tốt, ta sẽ chờ ngươi. Lê Lạc Thi thở dài, nàng biết trong thời gian ngắn, Ninh Hoan Tâm là sẽ không tin tưởng mình. Nhưng là hiện tại mình rời đi tổ chức đang bị truy sát, trừ tìm tới dựa vào nàng, còn có thể đi tìm ai, tin tưởng ai đây. Chậm rãi đứng dậy, Lê Lạc Thi từ trong ngực của mình móc ra một mảnh giấy, đưa cho Ninh Hoan Tâm. Đây là ta hiện tại địa chỉ cùng phương thức liên lạc. Lê Lạc Thi đem mảnh giấy kia nhét vào Ninh Hoan Tâm trong tay, về sau liền nhanh chóng xoay người rời đi. Lê Lạc Thi tốc độ rất nhanh, cơ hồ là qua trong giây lát, thân ảnh liền toàn đều biến mất không thấy. Nàng đến cùng là đánh cho ý định gì nàng rời đi tổ chức, đi vào Yến Kinh, lại là vì cái gì, chẳng lẽ sẽ là vì Tưởng Lệ Nhiên sao? Chán. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhíu mày, thu hồi ý nghĩ này của mình, luôn cảm thấy rất không đáng tin cậy dáng vẻ. Chẳng lẽ Tưởng Tam Thiếu cứ như vậy được hoan nghênh a? Quả thực là không khoa học a. Đem chiếc xe đổ ra hẻm, Ninh Hoan Tâm đem Lê Lạc Thi phương thức liên lạc cất kỹ, lái xe trực tiếp về tới Yến Bắc Đại học. Trở lại ký túc xá thời điểm, Mộ Vũ Hinh còn đang ôn tập công khóa, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm trở về, nàng lập tức đưa cho Ninh Hoan Tâm một bản bút ký. Đây là ta hôm nay tại trên lớp học giúp ngươi ghi chép, ngươi cẩn thận nhìn một chút đi, có cái gì không sẽ, có thể tùy thời hỏi ta. Nguyên bản lúc này, Mộ Vũ Hinh đều nên tại phòng tự học bên trong ôn tập, nhưng là vì chờ Ninh Hoan Tâm, nàng chỉ có một người trực tiếp tại trong phòng ngủ xem sách, dù sao trong phòng ngủ QNZ rất yên tĩnh. Ân. Ninh Hoan Tâm tiếp nhận bút ký, mỉm cười vô vô Mộ Vũ Hinh bả vai. Vũ Hinh, cảm ơn ngươi ha ha, cùng ngươi ngủ cùng chỗ, thật hạnh phúc. Ca nghe được Ninh Hoan Tâm, Mộ Vũ Hinh chỉ là cười cười, không nói gì. Cùng Ninh Hoan Tâm ở chung lâu, Mộ Vũ Hinh cu nở dê phát hiện, Ninh Hoan Tâm tính cách rất tô tờ, nàng không có chút nào đại tiểu thư giá đỡ, càng không có minh tinh giá đỡ, chỉ muốn mọi người tìm nàng chụp ảnh, ký tên, tất cả đều ai đến cũng không có cự tuyệt, mà lại nàng còn có thể cùng những bạn học khác nói đùa, hoặc là cùng một chỗ đùa giỡn, nhìn rồi cùng phổ thông sinh viên đại học năm nhất, không có bất kỳ khác biệt gì. Ninh Hoan Tâm tại trong phòng ngủ cùng Mộ Vũ Hinh cùng một chỗ học tập. Bởi vì gần nhất thường xuyên cúp học, cho nên Ninh Hoan Tâm thật sự rơi xuống không ít, cũng may có Mộ Vũ Hinh ở một bên cho nàng học bổ túc, hai người bất chi bất giác học đến 10 giờ tối, cuối cùng là đem xế chiều hôm nay chương trình học đều học xong. Mệt mỏi quá a, Ninh Hoan Tâm giang hai cánh tay duỗi lưng một cái, ngay lúc này, đột nhiên ánh mắt của nàng ngưng lại. Hoan Tâm, Mộ Vũ Hinh cu nở dê thần tình kích động khẩn trương nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi cảm thấy sao? Mộ Vũ Hinh thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, hai người liếc nhau một cái, tất cả đều thần sắc hưng phấn. Ngay tại vừa rồi cái nào chớp mắt, Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh đều nghe được thanh âm kỳ quái, còn có một loại rất lạnh, rất đau xót cảm giác. Thựa như là có người đang khóc. Nữ nhân tiếng khóc, phong tiếng nghẹn ngào. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên phóng xuất ra linh lực của mình đem toàn bộ tháng 8 năm 08 gian phòng đều bao phủ lại.